Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Trần Vũ Đại Đế. Là đạo, là người, hô hô hô kịch liệt cương phong tại màu đen mà cằn cỗi thổ địa bên trên gào thét. Tại viên này hoang phế sao trời bên trên, khắp nơi có thể thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa hồ là cái gì đại chiến di tích. Không, phải nói là ngôi sao này, đều là một trận đại chiến vật hy sinh. Thân hình cao lớn lão đạo chợt nghe một đạo thanh âm thần bí. Lại gặp mặt rồi, thứ mấy thế? Trương Tam Phong trong lòng lấp lóe qua một mảnh nghi vấn. Nhưng trong lòng dù kinh không hoảng hốt, bởi vì hắn cảm nhận được đạo thanh âm này chủ nhân. Khí thế rất là suy yếu, già nua. Tựa hồ không phải thời điểm hưng thịnh trạng thái. Người nào nhìn hiện thân gặp mặt? Lão đạo bình tĩnh mở miệng. Hắn là chạy tới Huyền Thiên Tạo Điêu Kỳ mà đến, nhưng đi vào nơi đây sau phát giác được nơi đây cùng cái kia lá cờ thần bí quan hệ. Biết chỉ sợ tại không biết rõ ràng đây hết thảy là quan hệ như thế nào tình huống dưới. Trần Vũ Đại Kỳ là lấy không đến tay. Đối với Trương Tam Phong mời hiện thân một lời, cái kia thanh âm già nua nhẹ nhàng cười nói, ngươi bây giờ chẳng phải đang trên lưng của ta đứng sao? Còn cần cái gì hiện thân gặp mặt? Trong lúc nói chuyện, thanh âm già nua rơi thôi, toàn bộ mặt đất màu đen đều lay động, thoáng chốc có bụi mù ngửa mặt lên trời, kích thích ngàn trượng chi cao, từng mảnh núi non chập trùng. Mặt đất màu xám đường vân, tại Trương Tam Phong dưới chân trải thành mấy tấm hùng vĩ bức họa. Xem ra, giống như là một đầu lớn rùa giáp lưng, mà cái này liên miên chập trùng từ đại địa bên trên lộ ra ước chừng 3 vạn dặm rộng vài lần giáp. Lưng, nếu dựa theo một đầu bình thường lão quy trên lưng giáp xác số lượng mà tính, mới bất quá là 2-3 phần 10. Đây cũng chính là nói. Mảnh này dưới chân đại địa chân thân, như thật hiển lộ ra, chỉ sợ nếu là một tôn mấy chục vạn dặm phạm vi hình thể khủng bố cự thú. Trương Tam Phong kinh ngạc, lập tức từ đại địa bên trên nhún người nhảy lên, hô tương đương lại tại lúc này, trong không khí từng sợi mang theo huyền đen mà máu đỏ khí tức. Tại hắn tận trời một bên chậm rãi ngưng tụ, dần dần biến thành một vị thân mang cổ xưa áo choàng, nhưng toàn thân vết máu lão nhân. Lão nhân lưng còng gập cong, cười nhìn lấy Trương Tam Phong, trên dưới dò xét, nói, hay là cái bộ dáng này, thiên địa luân hồi lực lượng, quả thật là thần bí không thể tưởng tượng nổi. Cho dù lại đến một thế, hình dạng hay là cùng lão phu mới gặp ngươi một đời kia, không có chút nào khác nhau. Trương Tam Phong dừng ở không trung, con người sâu thẳm như cổ tinh, đạo bào bị cương phong gợi lên phần phật mà múa. Trông thấy lão nhân thần bí chủ động hiện thân, mặc dù không phải bản thể, chỉ là một sợi nguyên thần ngưng tụ, nhưng tựa hồ đồng thời không có hiển lộ ra cái gì ác ý. Đồng thời, hắn lời nói trải qua nâng lên cùng mình quen biết, còn nói thêm luân hồi, chuyển thế. Trương Tam Phong bình tĩnh mà đứng, trực tiếp thỉnh giáo, tiền bối, là ai? Hắn mặc dù đời này đã si sống hơn 200 tuổi, nhưng ở cái này không biết là thời đại nào liền đản sinh quái vật khổng lồ trước mặt. Xưng một âm thanh tiền bối, không có gì thích hợp bằng ta. Lão nhân thần bí nghe vậy, vẫn cười một tiếng, nói, lão phu đương nhiên là ngươi vị này đế quân từng cầm chi hành lượt vũ trụ lão huyền vũ rồi. Đế quân, Trương Tam Phong thình lình trong lòng giật mình, lập tức trong lòng như gió mát phất qua, đều là một cái chớp mắt, liền không có chút rung động nào. Nói, tiền bối nói chuyện rõ ràng. Cái gì đế quân? Bần đạo, nói được nửa câu. Trương Tam Phong đột nhiên nhìn về phía phiến đại địa này, tựa hồ là đang tìm kiếm cái kia mặt biến mất tại trên hành tinh cổ này lá cờ. Trầm ngâm nói, tiền bối nói bần đạo là chân vũ đại đế, mà tiền bối là đại đế dưới chân Huyền Vũ. Lão nhân thần bí lại cười nói, lời nói có thể nói như vậy, nhưng lại không hoàn toàn là dạng này. Hắn dứt lời, liếc mắt Trương Tam Phong, xem ra ngươi đương thời còn không có thức tỉnh trước luân hồi ký ức. So sánh với Quan Âm cái kia nữ trọc, ngươi có chút chậm, là bởi vì một thế này bên trong, ngươi có cái gì chấp nhất sự tình sao? Cho rằng một thế này, so một đời trước, càng đáng giá thủ vững. Trương Tam Phong bình tĩnh không nói, chỉ là nhìn xem lão nhân, để hắn cứ việc nói tiếp. Lão nhân nhìn về phía đầu này đỉnh thiên địa vũ trụ, mở miệng nói, nói ngươi là chân vũ đại đế. Không sai, nhưng đại đế lại không phải ngươi. Ngươi cùng chân vũ đại đế quan hệ trong đó, quan hệ đến thiên địa chí tôn nhóm tám thân bí mật. Trương Tam Phong khẽ nói, tám thân, có thể toàn chứng tám thân người, nhưng vì thiên địa vũ trụ chi duy nhất chúa tể, đã là những cái kia xưa nay đạo tổ, Phật Đà, Thiên Đế, Thần Hoàng, lão nhân đếm kỹ thần thoại bí mật, gàn từng chữ tới, Trương Tam Phong trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh, nói, tiền bối nói, bần đạo là chân vũ đại đế tám thân một trong, cái kia tám thân, bần đạo lại là cái kia một thân. Lão nhân bình tĩnh cười nói, ngươi là, hiện thân ý gì? Trương Tam Phong nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nói, hiển thánh chư thiên, tại thập phương thế giới có bóng, ứng lúng sinh mong muốn, phổ thế độ người, vì các chí tôn một loại khác tồn tại, lại không phải chí tôn chi toàn cảnh. Ngươi, chính là đại đế liên tục hai đời. Có lẽ càng nhiều thế trong đó một phương thiên địa hiện thân. Có thể nói, người tại phương thiên địa này bên trong, chính là phương thiên địa này bên trong chúng sinh trong lòng chân vũ đại đế. Đối với lão nhân đem, mình cùng chân vũ đại đế quan hệ giảng giải như thế thấu triệt, Trương lão đạo hay là trong lòng không nhúc nhích tí nào. Lão nhân thấy chi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Một đôi già nua con ngươi phảng phất muốn thấm nhuần Trương Tam Phong nội tâm, như xuyên qua vạn cổ tang thương hai con ngươi, thình lình, tại Trương Tam Phong trên thân, trông thấy một cỗ đạo niệm, nhân sinh có thể tuyển định một sự kiện, không càng dễ, không từ bỏ, thật sự là một chuyện may mắn, có một thế ngươi cũng có cỗ này đạo niệm, nhưng so với hiện tại đứng trước mặt ta ngươi, yếu rất nhiều. Lão nhân minh bạch cái gì, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Trương Tam Phong chỉ hỏi nói, tiền bối nói thấu triệt đi, một đời trước, ý gì? Lão nhân hồi ức nói, ta cũng là một thế này mới thức tỉnh, có lẽ chúng ta gặp qua không ngừng một thế, nhưng lão phu có thể nhớ tới, chỉ có ở kiếp trước, một đời kia, người đã sớm là Trương Tam Phong. Lão phu nhận biết ngươi lúc phương thiên địa này còn không gọi Diêm Phù, mà gọi là địa cầu. Nếu như Lục Thanh Bình ở đây nghe được hai chữ này, không biết là ý tưởng gì. Trương Tam Phong hoàn toàn thờ ơ, chỉ vì hắn đồng thời không có chút nào ấn tượng, chỉ là đem lão nhân những lời này tổng kết cùng một chỗ. Trương Tam Phong muốn biết càng nhiều, nói, đã bần đạo chỉ là chân vũ đại đế hiện thân, cái kia chân vũ đại đế bản tôn ở nơi nào? Vì sao bần đạo trong tinh không tìm được hắn mộ phần? Lão nhân ánh mắt bên trong bỗng nhiên dâng lên thê lương, giống như là hồi ức mấy chục vạn năm trước những năm tháng ấy. Cái này muốn từ thiên địa vũ trụ luân hồi mở lại nói lên. Nhân, thần, Phật, đạo đều nghĩ chiếm cứ tiên cơ, đạt được vũ trụ chính thống, trước hết nhất tỉnh lại đám kia chí tôn, liền không thể tránh né sớm giao chiến. Mặc dù bọn hắn sớm đã đối với lẫn nhau tại vô số cái tuế nguyệt dưới vô cùng quen thuộc, nhưng thắng bại hay là nhiều lần khác biệt. Trận đại chiến kia kết quả cuối cùng như thế nào, lão phu không rõ ràng. Lão phu chỉ biết là Đại đế tuyệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Năm đó, ta cùng lão rắn bị nguyên thủy môn hạ tam tiên đánh rớt tinh không. Ta bị đánh nát quy giáp, đánh cho tàn phế nguyên thần, rơi xuống tại mảnh này hoang vu sao trời. Tàn linh bị nguyên thủy một mạch lưu tại trên thi thể tiên lực trấn phong trong đó. Không được ra này sao trời. Đến cuối cùng, rốt cuộc đã đợi được ngươi. Còn có huyền thiên tạo điêu kỳ. Trương Tam Phong nghe vậy, lâm vào thật dài trầm tư. Thật lâu, lão đạo nhìn về phía tinh không. Trông thấy bên kia bốn đạo khí tức quen thuộc đã gần đến nơi này. Đồng thời hỏi, thiên địa chí tôn nhóm tranh chính thống. Lại là cái gì? Lão nhân yếu ớt nói. Tại thần vì hồng hoang, tại đạo vì thiên đình, tại Phật vì bà sa, tại người vì hoa hạ. Cái này cũng là vũ trụ luân hồi, lớn nhất đại biểu bốn cái vũ trụ lớn kỷ niên. Tại cái này bốn cái vũ trụ lớn kỷ niên bên trong, tuần tự xuất hiện thần, đạo, Phật, nhân chung 17 vị thiên địa chí tôn. Thần nhân đạo Phật đối với thiên địa chí tôn xưng hô cũng khác biệt, từ thái cổ cho tới bây giờ, các tộc ở giữa riêng phần mình tên khác biệt, như thần chi cổ hoàng, đạo chi thiên tôn, Phật chi thế tôn, nhân chi thiên đế. Từ vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ, thế gian hết thảy 17 vị thiên địa chí tôn sao? Chí tôn, chí giả cực giả, tôn giả quý giả, thiên địa chí tôn, thiên địa vũ trụ ở giữa. Đứng tại cực điểm cao xa chỗ, nhất là tôn quý người. Nhưng vì cổ hoàng, thiên tôn, thế tôn, thiên đế, Trương Tam Phong đạo mắt chớp động, nhìn xem lão nhân, hỏi, chân vũ đại đế, là đạo, là người. Đại đế chứng đế làm người, chứng tôn làm đạo, hai đời có chia cao thấp. Lão nhân ung dung phun ra một câu nói như vậy. Trương Tam Phong sau đó lại hỏi, ngươi nói cùng lão đạo không ngừng một thế, chân vũ đại đế, thần tất nhiên cũng không chỉ hai đời, cái khác thế đâu? Lão nhân nhìn xem Trương Tam Phong, nói, lão phu chỉ có hai đời ký ức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?